Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 238, Đại Lão rất chú ý. Dr. Stranger Ma di chuyển áo choàng đặt đối lập nhau vị trí giữa. Nàng vây quanh Tha hai vòng, không phản ứng chút nào. Âm thầm cảm thán một tiếng, tự xem tới không có làm áo choàng anh hùng mạnh. Nàng lại quay đầu nhìn về phía một bên kia. Hóa Tum ma trưởng, cái chuôi này ma trưởng không phải trong trò chơi cái loại này cao 3 mét pháp trưởng. Nó chỉ có dài 30 cm. Ma trưởng hai đầu có hai cái như là sừng trâu một dạng bén nhọn nhô ra. Nắm ở trong tay đại khái như là bắt cái tạ tay. Ma trưởng cũng không lý tới nàng. Daisy ở người thứ ba trưng bày quỹ thấy được sau này model nam tước pháp khí. Nói ra đại danh có thể hù chết vô số đa nguyên vũ trụ đại lão Living Tribunal quyền trượng điền. Hình có tiếng mà không có miếng. Thiên biết chí tôn các là thế nào cho vũ khí đặt tên. Có phải hay không fake odd nghĩ ra được a? Cây gậy này theo Daisy cùng trước vây công của nàng người da đen kia cấp cao nhất. Cầm trong tay cái kia thiết côn sai kém phảng phất. Nếu như đây là Living Tribunal đã dùng qua đồ đạc, như vậy Mordo Nam Tước sợ rằng thuận tay một kích là có thể giết chết Ancient One cộng thêm toàn bộ vũ trụ. Daisy bà con xa đại biểu ca Thanos cũng không cần tới đoạt cái gì găng tay vô cực đá vô cực rồi. Cái này cây Living Tribunal quyền trượng cũng đủ hắn dùng đến vũ trụ chi tâm trước. Cũng không cần thay đổi quần áo. Yên lặng được vì chí tôn các lấy tên năng lực ói ra cái rãnh. Nàng vừa nhìn về phía thừa ra vài món thần khí. Kính viễn vọng một dạng ác ma mắt. Chậu than một dạng vũ trụ thần phủ đều đối với nàng không thích. Thần khí truyền ra rất đa tình tự không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Nhưng Daisy từ tinh thần lực nhận biết xem. Chính mình đại khái là bị chê. Biết ma pháp rất giỏi sao? Nàng hừ một tiếng, vừa nhìn về phía một bên kia. Coi thường, không nhìn, xua đuổi. Những tâm tình này hoàn toàn chiếm giữ ở trái tim của nàng. Những thứ này thần khí đều không thích nàng. Ân, khi nàng đi một vòng, chuẩn bị xuống lầu lúc rời đi, một cái cực kỳ nhỏ nhẹ âm thanh hấp dẫn nàng. Daisy nhìn về phía tường. Không sai, khác thần khí đều đặt ở trưng bày trong tủ. Chỉ có vật này treo trên tường. Một bà thoạt nhìn có chút tục tằng cũ nát búa Daisy nhìn chung quanh một chút. Nàng cảm thấy có người ở ác cảo nàng. Có ý tứ a, người khác đều là áo choàng, bảo kiếm, ma nhãn, mà nàng liền thích hợp một bà búa sao? Ở nàng trong ấn tượng, búa đều là người lùn, bắp thịt tràng hán những người đó dùng vũ khí thật muốn đưa cho nàng. Cố mà làm, nàng cũng sẽ nhận lấy. Nhưng là bây giờ búa đối với nàng chỉ là có chút ý nghĩ. Song phương tương tự với một nam một nữ số tuổi quá lớn. Không kết hôn không được. Thực sự không có biện pháp chỉ có thể thấu hoạt qua ý tứ. Thái độ có thể nói cực kỳ miễn cưỡng. Cái này làm cho Daisy rất buồn bực. Nàng cảm giác mình cầm một bả búa đi ra ngoài. Họa phong thực sự có chút cổ quái. Vị ấy nữ anh hùng nữ nhân phản phái là dùng búa. Dường như không có chứ. Angaromus chi phủ. Nàng biết cây búa này. Lẽ ra chắc là Dr. Stranger khí giới. Xem như là linh thể vũ khí. Tác dụng không lớn. Cũng chính là không có việc gì lúc giả mạo đao phủ thủ. Cầm chặt cái yêu ma quỷ quái gì. Tuy là Daisy cảm thấy búa cùng mặt dài bác sĩ tạo hình cũng có chút xuất nhập. Nhưng làm sao cũng so với nàng cầm đẹp a. Búa ý nguyện không mạnh. Hơn phân nửa còn có cái gì cầu huyết nhiệm vụ tập luyện. Nàng hướng về phía tường khoát tay áo. Cảm tạ, không muốn. Lúc này lại một cái run run hấp dẫn nàng. Daisy đầu nhìn về phía tường một bên kia. Một cái đỏ thẫm như máu dây thừng bị tầng tầng phong ấn tại trên tường. Dây thừng thấy nàng có chút nóng lòng muốn thử, bất quá bị phong ấn hạn chế, nó chỉ có thể biên độ nhỏ đong đưa, hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng sợ đến trực tiếp lùi lại một bước. Cái này cũng không tính là thần khí, nó là ma khí, siết chắc Crimson Band, cùng đem người thường biến thành Juggernaut siết chắc Crimson Gem xuất từ một chỗ. Cụ thể công hiệu ở nàng lý giải chính là văng ra đem địch nhân trói lại. Không có, Chí Tôn pháp sư lợi dụng nó nguyên lý, mở mang một cái cùng tên pháp thuật. Bây giờ ma đái đã bị bãi bỏ phong ấn tại rồi nơi đây. Siết chắc người này là ma thần, đã có ma tính lại có thần tính. Dr. Stranger có thể từ chỗ của hắn điều lấy ma lực. Dựa theo trận doanh phân chia là trung lập trận doanh, cộng thêm mỗi ngày trạch tại chính mình thời không bất động ổ. Siết chắc có thể nói không tính là dở đàn, thế nhưng dù sao tên xăm một cái ma chữ. Daisy vẫn là tuyển trạch kính nhi viễn chi, nàng ba bước hai bước dọc theo dưới bậc thang đến lầu một. Đẩy cửa ra ly khai New York Thánh Điện, đến biệt thự của mình. Thời gian đã đến sau nửa đêm. Không gian trong gương bên trong tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cùng ngoại giới bất đồng. Đầu bếp cho nàng làm bỗng nhiên cơm tối. Ăn xong tắm, ngủ, ngày hôm nay ngươi tới chậm. Có ở đây không nổi danh trong không gian. Hắc hóa trạng thái Jin đã đợi rồi nàng một hồi. Hai, người thường thường thảo luận một ít tư bản cướp đoạt sự tình. Địch ý tiêu trừ gần một nửa. Chí ít đối với Daisy mà nói là gần một nửa. Đến cái không gian này, nàng tất cả ký ức tự động tiếp thu. Song phương giao lưu không chướng ngại chút nào. Chỉ là ngày hôm nay hắc hóa trạng thái Jin nói xong cũng bắt đầu nhíu. Ngươi mang vào vật gì vậy? Có chút mùi thúi. Hắc hóa trạng thái Jin nghe nghe. Trong giọng nói có chút bất mãn. Tựa hồ đang trách cứ nàng đem mình địa phương ô nhiễm. Daisy vừa cúi đầu, lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy một cây màu đỏ thẫm sợi tơ đang gắt gao mà quấn quanh ở nàng trên đùi. Hơn nữa theo thời gian kéo dài, vẫn còn ở hướng ra, hướng trong linh hồn thẩm thấu. Siết chắc Crimson Band, nó là làm sao theo ta tới được? Nó một mực theo ta không? Daisy vội vàng hỏi hắc hóa trạng thái Jin, một tốc hành sâu trong linh hồn run rẩy, đem Daisy sợ hãi, nàng hối hận không thôi. Chính mình thực sự là tìm đường chết. Đánh xong mấy cái áo rồng trực tiếp ra cũng không có chuyện. Không nên nhìn cái gì thần khí. Nàng cười đến giống như bắt đầu ti miêu giống nhau. Vẻ mặt lấy lòng, hỏi hắc hóa trạng thái Jin. Phoenix đại tỷ, chúng ta cũng không tệ bằng hữu. Ngươi nên có biện pháp giải quyết a. Ngươi nhưng là Phoenix a. Hành, hắc hóa trạng thái Jin ngạo kiều mà dương lên mũi. Mỗi ngày bị quán thâu tài phú cướp đoạt lý niệm, bây giờ rốt cục đến mình sở trường khu vực, nàng vô cùng đắc ý miễn bàn rồi, Phoenix không gì làm không được, đây chỉ là vấn đề nhỏ, dù sao không phải là đối phó siết chắc, hắc hóa trạng thái Jin trên bàn tay thiêu đốt lửa cháy. Hừng hực, phụ cận cực nóng hoàn cảnh càng là vì nàng bình thêm ba thành nhiệt độ. Trong miệng nàng nói xong mạn bất kinh tâm, thực tế vô luận là Dark Phoenix vẫn là White Phoenix đều không đại biểu được cái kia toàn năng vũ. Chủ cấp Phoenix, đối mặt lấy khó chơi mà xưng ác ma lực, Phoenix chi hỏa văng lại phun, khói đen dây thứ nhất bị hỏa táng, dây thứ hai lại chưa bao giờ nổi tiếng địa phương xông tới. Hắc hóa trạng thái Jin vội vã gia tăng hỏa lực. Dùng không thể đo hủy diệt chi lửa một lần lại một lần bị bỏng lấy Crimson Band. Ma đái tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, tự động công kích tới địch. Nó thoát khỏi Daisy, nhảy tót lên hắc hóa trạng thái Jin trên người, đem nàng từ đầu đến chân trói thật chặt, khinh nhờn, để cho ngươi nhìn phượng hoàng lực lượng. Hắc hóa trạng thái Jin bị trói rất có nghệ thuật cảm giác. Nàng liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi ma đái quấn quanh. Thế nhưng càng dãy giụa, chói càng gần, hắc hóa trạng thái Jin dị thường tức giận, trong đầu tóc, trên tay, trên thân thể toát ra vô số liệt hỏa. Nàng muốn đem cái này phá dây thừng đốt thành cho. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.